Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, kịch chiến. Ban đầu ở Ngân Nguyệt Cốc bạo động nhiệm vụ thời điểm, Lâm Tiểu Bạch liền từng cùng Lục Hành Tượng chiến đấu qua. Lần kia Lục Hành Tượng uy năng để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Bây giờ lần nữa gặp được, đầu này so với trước kia đầu kia mạnh nhiều lắm. Lâm Tiểu Bạch thầm nghĩ, liền xem như đồng loại dị thú, tại đồng cấp cũng sẽ có thực lực chênh lệch, tỉ như mới vào cấp 2 bỉ mông viên, cùng trưởng thành đến cấp 2 đỉnh phong bỉ mông viên, thực lực ngày đêm khác biệt, cái khác dị thú coi như không có như thế lớn chênh lệch, cũng ít không đến đi đâu. Cái này một đầu Lục Hành Tượng hiển nhiên chạy tới cấp 2 đỉnh phong nhất. Liền liên thể hình đều siêu việt trước đó chiến đấu đầu kia Lục Hành Tượng. Tại người xem trên đài vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện vị trí, mấy cái nam sinh ở nơi này ngồi, ở giữa thì là một cái nhìn như là nữ tử Mỹ thiếu niên. Quy, Trường Sơn, cùng ngươi dị thú đồng dạng. Bên cạnh một cái nam sinh đụng đụng Cống Trường Sơn. Cống Trường Sơn lộ ra một chút cười khổ, nhìn xem trên lôi đài Lục Hành Tượng, còn có đối diện một thiếu niên, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Vô luận là đầu này viễn siêu hắn Lục Hành Tượng, vẫn là đã từng đối thủ của hắn, đều không phải là hắn hiện tại có thể tới bình đẳng đối mặt. Đã từng hắn cũng là tại đồng cấp trung hào xưng thiên tài, nhưng bây giờ chỉ có thể ở nơi này quan sát. Có lẽ đây chính là chênh lệch đi. Đầu này Lục Hành Tượng mặc dù chỉ là bạch ngân phẩm chất, nhưng cùng nham thạch cự nhân cùng loại, đều là siêu việt đồng cấp đồng phẩm chất dị thú. Lực phòng ngự đột xuất, lực công kích cũng không bình thường. Lưu Hạo, Thư Tiểu Nha, các ngươi thời điểm tiến công tận lực vòng qua đầu này đại gia hòa. Miễn phiền toái không cần thiết, Vu Ly nhanh chóng nói. Thư Tiểu Nha gật gật đầu, Lưu Hạo thì là không nói gì, nhưng cũng không có cái gì khinh thường loại hình biểu hiện. Mặc dù trước mặt cái tiểu tổ này đối bọn hắn tới nói không phải bao lớn chướng ngại, nhưng có thể đi đến nơi này đội ngũ đều là có chút tài năng. Nói không chừng còn ẩn giấu đi thực lực. Còn nữa tới nói, đối với bọn hắn tự thân mà nói, đánh bại chi này tiểu tổ là thứ yếu. Bảo trì tốt đẹp trạng thái, duy trì ăn ý phối hợp hình thành một cái chỉnh thể mới là mấu chốt. Tam Túc Thạch Tinh Vương, Lý Việt hét lớn một tiếng, chiến đấu bắt đầu, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, Tam Túc Thạch Tinh Vương tung người một cái trùng sát ra ngoài. Đây là một loại từ nham thạch tạo thành sinh mệnh đặc thù. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, cùng nham thạch cự nhân còn tính là cùng loại thể chất, nhưng bản chất có khác nhau, không phải cùng loại dị thú. Siêu, một con như là mũi tên sắc bén điểu loại phóng lên tận trời. Xuyên Vân Điểu là Lý Việt bọn người trong tiểu tổ duy nhất tập sát hình dị thú. Từ không trung đáp xuống, tốc độ có thể đạt tới vượt quá tưởng tượng cấp độ. Tại loại tốc độ này dưới, lực công kích mạnh có thể nghĩ. Lúc trước mấy ngày chiến đấu từng rực rỡ hào quang, tại Tam Túc Thạch Tinh Vương khởi hành một nháy mắt, Xuyên Vân Điểu liền đã phóng lên tận trời. Cả hai hành động liền thành một khối, phối hợp ăn ý, quả nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Mộ lão sư đánh giá một câu, bên cạnh một chút lão sư cũng là khẽ gật đầu, nhìn ra ảo diệu trong đó, nhưng đối với Lâm Tiểu Bạch mấy người lại là không có nửa điểm lo lắng. Từ ngạnh thực lực đi lên nói, Lâm Tiểu Bạch mấy người thắng qua chi này tiểu tổ là tất nhiên. Chỉ là thắng có xinh đẹp hay không, phải bao lâu vấn đề. Nhưng một giây sau, trong đó một chút lão sư cũng có chút động dung. Độc Hoa Phi Nga muốn phóng thích độc phấn. Ngay tại Tam Túc Thạch Tinh Vương cùng Xuyên Vân Điểu xông ra một sát na, tại cuối cùng nhất Độc Hoa Phi Nga động, hai cánh vỗ vỗ, điểm điểm bột phấn nhanh chóng hình thành sương mù hình, tựa như sáng sớm sương mù, lại giống thiêu đốt khói đặc, mênh mông cuồn cuộn, quét sạch hướng đối diện Lâm Tiểu Bạch bọn người. Độc Hoa Phi Nga độc phấn lây dính đều sẽ tê liệt thân thể, nghiêm trọng thậm chí tử vong, có thể trên phạm vi lớn yếu bớt dị thú sức chiến đấu. Có người kinh hô, rất nhiều người đều đang vì làm đối thủ Lâm Tiểu Bạch 5 người có chút lo lắng. Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện rất nhiều học viên đều đem tim nhảy tới cổ rồi. Tam Túc Thạch Tinh Vương, Xuyên Vân Điểu, Độc Hoa Phi Nga, cái này ba đầu dị thú đều là tại ngắn ngủi trong tích tắc đồng thời xuất thủ mà động. Động tác cân đối, một nháy mắt liền tạo thành thế công. Tam Túc Thạch Tinh Vương tấn công chính diện, Độc Hoa Phi Nga dùng độc phấn khống tràng. Một khi có sở thành hiệu, ngành tiếp chính là Xuyên Vân Điểu cực tốc công kích. Nham Thạch Cự Nhân, Lâm Tiểu Bạch không chút hoang mang. Hạ đạt chỉ lệnh, Nham Thạch Cự Nhân ẩn núp thân thể đứng lên. Gần 20 mét độ cao chính là so với lục hành tượng cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Thạch Dương cánh mở, che khuất bầu trời, gây nên mọi người kinh hô. Hô một cỗ sóng gió tại thạch cánh vỗ hạ hình thành. Cuồn cuộn mà đến độc phấn lập tức bị thổi ngừng lại. Hình thành một cái cùng loại với vòi rồng có thể xoay tròn trên lôi đài truyền. Độc phấn công kích vậy mà liền bị hóa giải như vậy. Phải biết những này độc phấn cũng không thể lấy phổ thông xương mù đánh đồng. Bình thường kình phong căn bản là không có cách cải biến phương hướng. Có thể thấy được đầu này nham thạch cự nhân thạch cánh vỗ ra sức gió vượt mức bình thường. Bên cạnh một người trầm giọng tự nói. Hừ hừ. Lý Nhị Cẩu đắc ý hừ hừ hai tiếng. Phải biết nham thạch cự nhân hai cánh vỗ vỗ phía dưới thế nhưng là ngay cả chính nó thân thể cao lớn đều có thể trèo trống lướt đi. Sức gió có thể nghĩ. Gợi lên những này độc phấn còn không phải thật đơn giản sự tình. T. Độc hoa phi nga gào rít một tiếng. Đang ngưng tụ độc hoa sao? Bất quá không có cơ hội này. Lâm Tiểu Bạch trong lòng lạnh nhạt. Vương Sinh cùng Lưu Hạo tựa như cùng Lâm Tiểu Bạch tâm ý tương thông. Ngay tại Lâm Tiểu Bạch suy nghĩ vừa mới rơi xuống sát na. Phá ám chi nhận cùng đoạt mệnh linh miêu đồng thời liền xông ra ngoài. Phá ám chi nhận, đoạt mệnh linh miêu, Ngô Thiên con ngươi co rụt lại. Hít sâu một hơi, bọn hắn tại biết muốn nghênh chiến Lưu Hạo. Lâm Tiểu Bạch tiểu tổ thời điểm liền đã làm xong tử chiến đến cùng dự định. Nhưng là chân chính đối mặt làm đối thủ, vẫn là không nhịn được có chút trong lòng rung chuyển. Lục hành tượng, cương thiết chiến thú, liên tiếp hai tiếng chỉ lệnh. Lục hành tượng cùng cương thiết chiến thú cao gào rít, hiện ra phòng ngự tư thái. Lẫn nhau bổ sung, như hai tòa sát nhập đại sơn ngăn tại phía trước. Cùng một thời gian, Xuyên Vân Điểu cũng tại lao xuống. Độc hoa phi nga đang ngưng tụ độc hoa. Chỉ cần có thể ngăn trở sát na, để độc hoa phi nga đem độc hoa ngưng tụ ra, bọn hắn hãy còn có chiến thắng vốn liếng. Nhưng bọn hắn biết, đối thủ cũng biết, tại phá ám chi nhận cùng đoạt mệnh linh miêu công kích trước đó. Phong Dực Huyền Đồng thú một đôi phong dực phía dưới tuôn ra vô tận phong nhận. Giống như đại dương mênh mông, đầy trời mà múa, như cắt không gian lưỡi dao. Trong chốc lát đến lục hành tượng cùng cương thiết chiến thú trên thân thể. Khanh khanh khanh liên tiếp không ngừng tiếng kim loại va chạm truyền ra. Rung động tràng diện để rất nhiều người mắt không chớp nhìn chăm chú. Bên cạnh lục hành tượng tuy chỉ là huyết nhục chi khu. Nhưng tương tự lực phòng ngự kinh người. Phanh phanh phanh từng đạo phong nhận công kích tại lục hành tượng trên thân. Chỉ có thể lưu lại một chút bạch ấn. Đây cũng là phong dực huyền đồng thú phong nhận công kích một cái nhược điểm. Nhìn như tràng diện hùng vĩ. Nhưng chân chính đối mặt đỉnh tiêm dị thú. Thoáng có vẻ hơi công kích không đủ mạnh. Mặc dù như thế, phong dực huyền đồng thú công kích mục đích cũng đã đạt đến. Lục hành tượng cùng cương thiết chiến thú liên thủ phòng ngự tại phong nhận liên tiếp không ngừng. Trong công kích xuất hiện một chút phân liệt. Đoạt mệnh linh miêu mấy lần lấp lóe. Giống như sát thần bình thường đến trước mặt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.